Chàng rể quyền thế, chương 1340, góc truyện audio.com, chấm, nghe được những lời này của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Thanh Long Phi thay đổi rõ rệt. Không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh thực sự đã lên kế hoạch giải quyết những binh lính mật được quân đội Mỹ cố ý lưu lại đây. Lúc này, Thanh Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Thế tử Minh, anh không thể động vào tôi. Nếu anh dám động vào tôi, thì Bộ Quốc phòng Mỹ nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh định thay mặt cho Đại Hạ tuyên chiến với Bộ Quốc phòng của Mỹ sao? Nếu anh không thể làm điều đó, thì một hậu quả lớn như vậy không phải thứ anh có thể gánh chịu được đâu. Dù muốn hay không, hôm nay anh chỉ có một con đường là chúng tôi đi. Viên Cảnh Thiên, cậu có thể nói cho anh ta biết, liệu tôi có tư cách đại diện cho lực lượng quân đội Đại Hạ bất ngờ tấn công hay không? Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy người của Hải Long quân đoàn tản ra hai bên. Sau đó Viên Cảnh Thiên trong bộ quân phục chậm rãi bước ra. Vào lúc Viên Cảnh Thiên bước ra ngoài, Thanh Minh Giang, Thanh Long Phi và những nhân vật khác của nhà họ Thanh lúc này đang tìm đường ẩn nấp đều kinh hoàng ngạc nhiên. Sắc mặt thay đổi dữ dội. Viên Cảnh Thiên, chỉ huy cao nhất và tổng tư lệnh của Cục Quân sự Đà Nẵng đã ở đây rồi. Đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh, dáng vẻ của anh ta thực sự chỉ giống như cấp dưới. Vậy thân phận của Bùi Nguyên Minh là gì? Ai nấy đều bàng hoàng. Vào lúc này, Thanh Minh Giang và những người khác đã bị sốc đến mức khó có thể cử động. Đặc biệt là Thanh Long Phi, hẳn không khỏi nghĩ tới một khả năng tuyệt đối không thể xảy ra. Vào lúc này, cho dù là chiến thân bước ra khỏi đoàn quân Cobra, hắn cũng đã lạnh cả sống lưng. Về phần những người lính của lực lượng Cobra, mặc dù đều là những người vô cùng dũng mãnh, nhưng tất cả đều nhận thấy không khí lúc này có gì đó rất kỳ lạ. Sau khi Viên Cảnh Thiên cung kính chào Bùi Nguyên Minh, anh lạnh lùng nhìn Thanh Long Phi nói. Thanh Long Phi, bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Anh cùng đám lính của lực lượng Cobra này hãy trực tiếp đầu hàng. Thay mặt lực lượng quân sự Đà Nẵng, tôi cam đoan sẽ không lấy mạng các anh. Nhưng tất cả các anh sẽ phải ra tòa án quân sự và bị xét xử công bằng. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải cho chúng tôi lời giải thích hợp lý. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thanh Long Phi hằn học đáp. Viên Cảnh Thiên liếc mắt nói. Anh hẳn cũng đã đoán được thân phận của người này. Với thân phận của anh ấy, cho dù anh có mang tới trước mặt anh ấy một tướng quân 5 sao của Bộ Quốc phòng Mỹ, e rằng tướng quân của anh cũng cách chương.